Siêu cấp cưng chiều. Chương 942, em nhìn tôi như vậy không sợ cậu ấy ghen à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm cũng chẳng buồn để ý, giang tay gác lên lưng sofa. Hơi ngửa đầu giãn gân cốt. Cứ thế mà đi, có phải hơi cho nhà họ Tiêu quá rồi khô một nanogram? Thương Úc gác một tay lên trán, nhìn lại Lê Tiếu, nhoẻn nụ cười sâu xa. Có một số việc cần về Nam Dương tiếp tục. Nghe vậy, Hạ Sâm ngầm sáng tỏ. Chào mày, nhắc nhở đầy ám chỉ. Trước khi rời đi đứng giữ lại tai họa ngầm. Lê Tiếu không nói gì. Thưa 7 nanogram Úc thong thả tháo khuy măng xét liếc hắn. Lo lắng như vậy, chi bằng anh ở lại xử lý. Hạ Sâm lườm anh, đáng để anh ở lại à? Anh T7 ự cân nhắc đi. Hai người trò chuyện mấy câu. Lê Tiếu cũng không tiếp lời mà nhìn Hạ Sâm như có điều suy nghĩ. Có thể ánh mắt cô quá lộ hai liễu khiển hai đàn ông phải nhìn sang. Chấm, Hạ Sâm pha trò. Em dâu, em nhìn tôi như vậy. Không sợ cậu ta ghen à? Thương Úc không lạnh lùng liếc hắn. Vòng qua eo Lê Tiếu lôi cô đến cạnh mình. Ngửa đầu, đôi mắt như biển sâu. Nhìn anh ấy làm gì? Hạ Sâm. Chưa thấy qua tên đàn ông nào hẹp hòi thế này. Bỗng dưng điện thoại vang lên. Cổ thần lấy ra xem thử. Cho rằng mình hoa mắt nên đặt ly rượu xuống đếm lại. Mới dám xác định có 1 tỷ vừa chuyển vào tài khoản của tập đoàn Thiên Mục. Ông trùm nào chuyển nhầm số tài khoản thế? Lê Tiếu đặt điện thoại xuống đúng lúc này. Ngước mắt nhìn cổ thần đang đờ người. Số tiền dự phòng cho tập đoàn Thiên Mục. Không đủ thì nói tôi. Cổ thần chớp mắt, lại nhìn tin nhắn, cười tủm tỉm xoa tay. Người mình cả, cô khách sáo quá, về sau cho ít thôi. Lạc Vũ vừa đi đến câm nín nhìn cố thần, nhấc chân đá anh ta. Anh đi ra, hai người đàn ông đồng thanh. Lê Tiếu bùng ngón tay, nụ cười bên môi có vẻ giễu cợt. Mẹ cậu lên cơn điên rồi à, Lê Tiếu cụp mắt nhìn điện thoại. Nghe vậy thì gật đầu qua loa. Ừ, cổ thần cảm thấy bị ghẻ lạnh, hậm hực bĩu môi, uống hết ly rượu liên nghiêng đầu tìm bóng dáng Huỳnh Thúy Anh. Thúy Anh à, GT, Lạc Vũ đang gọi điện ở xa xa, bị đau, cổ thần cau mày bất mãn. Làm gì thế, muốn đánh nhau à, Lạc Vũ liếm hàm trong, hất cằm khiêu khích, đánh không, lại đây, đánh thì đánh, ông đây hầu, cách trương.